Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 457 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, bây giờ anh đưa cho tôi vụ án mới nhất, tôi và anh cùng điều tra vụ án này. Ngô Khả Kỳ lập tức gọi điện, nói với Ngô Bình ngay. Cậu Ngô, mấy phút trước, Hồ Thành có người báo án, một cô gái chừng 15 xảy ra chuyện, cũng sinh vào tiết xuân phân. Ngô Bình nói, anh bảo bọn họ giữ người báo án lại, chúng ta qua ngay. Không lâu sau, hai bóng người từ trên trời đáp xuống, xuất hiện trước nhà môn. Lúc này, một cặp vợ chồng trung niên đang tiếp nhận tra hỏi. Bọn họ đều lo lắng, người phụ nữ không ngừng rơi nước mắt. Ngô Khả Kỳ vừa đến, đã bảo nhân viên tra hỏi đi ra. Anh ta mời Ngô Bình ngồi xuống, nói. Mọi người đừng lo lắng, bên trường rất coi trọng vụ án của mọi người. Chúng tôi là nhân viên phụ trách vụ án này. Đây là cậu Ngô, hai người có chuyện gì đều có thể nói với anh ấy. Ngô Bình lấy ghi chép ra, đơn giản nhìn một lát rồi hỏi. Ông họ gì? Tôi họ Vương. Ông Vương, trên ghi chép có nói, con gái ông tắm vào một tiếng trước, mà hai người đều nghe thấy tiếng động cô ấy tắm rửa. Nhưng qua chừng 20 phút sau, thì bên trong lại yên tĩnh, hơn nữa không có ai đáp lại. Mở cửa phòng tắm ra, kết quả người không thấy đâu. Ông Vương vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Ngô Bình nói. Cũng có nghĩa, từ khi con gái hai người mất tích đến hiện tại mới khoảng chừng một tiếng. Ừ, đúng, Ngô Bình nói. Trên người Hà Vị có thứ gì như tóc của con gái hai người không? Chỉ cần trên người thì đều được. Bà vừa ngẫm nghĩ, lấy một cái lược từ trong túi, nói. Lược con gái tôi dùng, bên trên có tóc của con bé. Ngô Bình nhận chiếc lược. Sao bà lại đem theo lược bên người? Bà Phương nói. Chúng tôi cầm đến là nghĩ nhỡ đâu cần kiểm tra gen gì đó, có lẽ sẽ dùng được. Rõ ràng, cặp vợ chồng này đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngô Bình gật đầu. Được, hai người quay về đợi tin tức đi. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức tìm được con gái hai người. Tiễn cặp vợ chồng này về, Ngô Bình lập tức vẽ một trận đồ xuống đất, sau đó lấy tóc đặt vào bên trong, niệm chú. Cậu đang niệm một loại chú ngữ cảm ứng, có thể thông qua da tóc của người sẽ cảm nhận được phương hướng hơi thở của người sống. Thấy Ngô Bình làm như vậy, Ngô Khả Kỳ vội nói. Cậu Ngô, lúc trước chúng tôi cũng từng thử rất nhiều cách như vậy, tuy cũng có cảm ứng được, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Ngô Bình nói. Thử xem sao, anh ở đây đợi tin tức, tôi đi điều tra xem. Nói xong, cậu bèn bay về phương hướng trước đó vừa cảm nhận được. Sau khi bay lên không trung, thần niệm Ngô Bình mở rộng, bao phủ phạm vi cả trăm dặm xung quanh. Bay một hồi, Nhan Tướng Quốc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Ông ta cười nói. Cậu Ngô, cậu đến Hồ Thành khi nào vậy? Ngô Bình nói ngắn gọn. Ông Nhan, tôi đến đây xử lý vụ án. Gần đây có người bắt cóc các cô gái trẻ. Trước mắt thì anh ta đang gây án ở Hồ Thành. Nhan Tướng Quốc tức giận nói. Tôi nói mà, sao dạo này cứ có người mất tích? Chuyện này nhà họ Nhan tôi không thể ngồi không mà nhìn được. Cậu có cần nhà họ Nhan tôi làm gì? Cứ dặn dò. Ngô Bình nói. Tạm thời không cần. Ông Nhan cứ về nhà đợi tin. Nếu có phát hiện gì, tôi sẽ báo với nhà họ Nhan biết ngay. Được. Tạm biệt Nhan Tướng Quốc. Ngô Bình bay đi chừng trăm dặm, đến một trấn nhỏ. Theo cậu cảm nhận được, cô gái mất tích kia có lẽ đang ở quanh trấn nhỏ này chừng mấy chục dặm. Thế nhưng, thần niệm cậu tìm kiếm khắp nơi lại không phát hiện được cô gái mất tích kia. Kỳ lạ, chẳng lẽ người đã di chuyển rồi sao? Hoặc là đã chết rồi? Cậu có phần không cam lòng. Nếu cậu đã nhận chuyện này thì nhất định phải tìm được hung thủ. Tìm kiếm trong không trung chừng mười mấy phút, cậu đáp xuống đường dưới trấn nhỏ. Một con đường quốc lộ xuyên qua trấn nhỏ, hai bên đủ các quầy hàng bày bán. Cậu tìm một quầy đồ ăn nhẹ, muốn mua ít thức ăn, lấy rượu mình tự chuẩn bị ra uống hai chén. Ông chủ là một người đàn ông chừng 40, rất biết cách nói chuyện. Ông chủ có từng nghe nói, dạo này có rất nhiều cô gái nhỏ mất tích không? Cậu cố dẫn dắt. Ông chủ nói, chỗ chúng tôi không có, nhưng nghe nói trong khu vực nội thành có người mất con gái. Chà, thói đời gì vậy chứ? Ngô Bình nói, ông chủ, hôm nay trên trấn có người nào đặc biệt đến đây không? Ông chủ liếc nhìn cậu, cười hỏi, người đặc biệt là thế nào? Ngô Bình nói, chính là trông rất thần bí, ra tay rất rộng rãi. Ông chủ ngẫm nghĩ nói, đúng là có thật, trên trấn chúng tôi có một khu nhà nghỉ rất mắc, là một biệt thự tư nhân xây dựng, ở một đêm tốn đến 1.500 tệ. Biệt thự trang trí không tệ, nhưng một tháng không có mấy người đến ở. Nhưng mấy người kia lại dứt khoát đặt ba đêm. Đến chỗ siêu thị chân chúng tôi mua đồ, cũng không trả giá, muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Ngô Bình giật mình trong lòng. Bọn họ có mấy người? Không rõ nữa, lái một chiếc xe thương vụ màu đen, không nhìn rõ bên trong mấy người, mỗi lần đều là hai người xuống xe mua đồ. Đúng rồi, bọn họ còn mua đồ dùng hàng ngày ở siêu thị kế bên tôi nữa. Ông chủ và tôi rất thân. Ông ta nói, hai người kia mua đồ đến tiền thôi cũng không cần. Ngô Bình nói, khu nhà nghỉ kia ở đây, cách xa chỗ này không? Ông chủ chỉ về ngọn núi nhỏ đối diện, nói, chính là giữa sườn núi kia, rất yên tĩnh, chỉ là buổi tối thì hơi sợ. Ngô Bình gật đầu, vậy không tệ, có thời gian, tôi cũng đến ở một đêm. Ăn xong, Ngô Bình để lại 200 tệ. Ông chủ muốn thối tiền, cậu lại xua tay nói không cần. Phía trên trấn nhỏ có một ngọn núi nhỏ không tên, giữa sườn núi xây một biệt thự, bên trên có 3 tầng, phía dưới 1 tầng, xung quanh biệt thự còn có một hoa viên nhỏ, hoàn cảnh cũng không tệ. Bỗng chốc, Ngô Bình xuất hiện trên đỉnh biệt thự, cậu quan sát xung quanh, phát hiện có người đang bày bố pháp trận xung quanh biệt thự. Pháp trận có thể ngăn cách thần niệm, chẳng trách cậu không thể phát hiện được nơi này. Lúc này, cậu nhìn thấy có người đến sân viện, ném mấy bịch rác vào thùng rác. Dưới ánh trăng, bóng dáng anh ta rất rõ ràng. Ngô Bình nhẹ nhàng điểm tay. Một luồng quang ảnh bay vào cái bóng của đối phương. Người này lập tức sững người. Mấy giây sau, anh ta bèn đi ra ngoài. Đến sau một tảng đá lớn, anh ta nhìn thấy Ngô Bình. Người này đã bị Ngô Bình khống chế, bị con rối chiếm hữu. Anh tên gì? Dương Tam Bảo. Dương Tam Bảo, trong biệt thự có mấy người? 35 người. Có mấy cô gái trẻ? 19. Mấy cô gái đến từ đâu? Là do chúng tôi bắt được từ khắp nơi đến. Tại sao lại bắt bọn họ? Cậu tiếp tục hỏi. Không biết, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh. Sau khi bắt đủ 20 thì bên trên sẽ cử người đến, đưa các cô gái đi. Ngô Bình vỗ vai anh ta. Anh quay về đi. Sau đó, Ngô Bình canh giữ ở một rừng cây nhỏ, cách biệt thự không xa, lúc nào cũng chú ý đến chỗ này. Trời tối nhanh chóng, lại có một chiếc xe chạy đến biệt thự. Ngô Bình nhìn thấy rõ ràng, đám người này cắm một chiếc vali lớn từ trên xe xuống, bên trong dường như có người. Cậu chưa hành động, tiếp tục đợi. Đợi đến 2 giờ rưỡi sáng sớm hôm sau, cuối cùng cũng có một bóng người đáp xuống sân viện. Người bên trong biệt thự lập tức xuất hiện, bọn họ đặt 20 vali lớn bên trong sân. Ngày thứ 3, người đến mặc bộ quần áo màu đen, tu vi có lẽ là bí cảnh tầng 3, hỏi. Đáp ứng đủ điều kiện chứ? Sứ giả yên tâm, hoàn toàn đáp ứng đủ. Một người trong đó lên tiếng. Người này gật đầu, nói. Được, tôi đưa các người đi, các anh tiếp tục tìm người. Nói xong, anh ta vung tay, một màn sương đen bao phủ 20 chiếc vali bay lên, đi về hướng Tây Bắc. Qua một lúc, Ngô Bình âm thầm đi theo. Một bóng đen bay sát mặt đất, tốc độ vừa vặn đuổi theo người áo đen. Ngô Bình đi theo chừng một tiếng đồng hồ, bóng đen kia mới dừng lại, đáp xuống trên sườn núi, trông có vẻ như đang nghỉ ngơi. Sau đó anh ta lấy một viên đan dược ra bỏ vào miệng, bổ sung thể lực. Nuốt đan dược xong, anh ta bỗng lên tiếng. Ra đi, cứ ẩn nấp trong tối mãi không mệt sao? Anh ta nói xong, một người áo đen thấp lùn khác từ trong bóng tối đi ra, nói. Hết cách rồi, đây là quy định bên trên, nếu chúng tôi không làm theo sẽ bị phạt tội. Người này nói. Nơi này chỉ có 2 chúng ta, không cần cẩn thận như vậy. Chật, mục tiêu 36.000, còn thiếu hơn 20.000 nữa, không biết chúng ta còn phải cực khổ bao lâu nữa. Cực khổ cũng đáng giá, một khi giáo chủ đại công hùng mạnh, thì ngay cả hoàng đế cũng phải e sợ 3 phần. Đến lúc đó, chúng ta đều là công thần cả. Người áo đen thấp lùn đến sau nói. Hai người nói chuyện vài câu rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc trời sáng, bọn họ tiến vào một khu rừng rậm ở Tây Bắc. Nơi này có một căn nhà lớn nằm sâu bên trong. Bước vào căn nhà đã có mười mấy người xuất hiện chào đón, đưa 20 chiếc vali lớn kéo vào trong sảnh lớn. Ngô Bình âm thầm thả một con rối, lặng lẽ lèn vào sảnh lớn. Cậu phát hiện trong sảnh lớn có một cánh cửa ngầm, sau khi đi vào cửa ngầm sẽ tiến vào giữa lòng núi lớn. Trong lòng núi còn có hang động, không gian bên trong rất lớn. Con rối đi vào trong một đoạn thì thấy hai bên xuất hiện rất nhiều thạch động. Trong từng thạch động đều có mười mấy cô gái, mà những thạch động như vậy ít nhất cũng có hơn nghìn cái. Ngô Bình biết lần này cậu đã tìm được hang ổ của đối phương, chỉ là cậu vẫn không rõ nơi này là chỗ nào. Vì thế cậu lặng lặng rút lui rời khỏi núi lớn, sau đó báo với Đông Vương trước. Hang ổ lớn như vậy, đương nhiên cậu không thể đưa hết toàn bộ cho Tuần Tiên Tì, cậu và Đông Vương cũng muốn lấy một ít. Sau khi Đông Vương biết tin thì ngạc nhiên nghi ngờ nói: cậu có thể tìm được nhanh chóng như vậy, chứng tỏ đám người kia cũng không khó tìm. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn luôn bình yên vô sự. Cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngô Bình cũng cảm thấy nghi ngờ như vậy, bèn hỏi. Ý Vương gia là, sau lưng thế lực này có chỗ dựa? Chỗ dựa rất lớn. Đông Vương nói từng câu từng chữ. Hạ quốc lớn mạnh hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu cảm thấy đại hạ sẽ khoan nhượng để chuyện này xảy ra sao? Nếu nó đã xảy ra rồi thì chắc chắn không bình thường. Ngẫm nghĩ một lát, ông ta nói: Ngô Bình, chuyện này tạm thời đừng qua nữa, tôi sợ sẽ bất lợi cho cậu. Ngô Bình nói: Vương gia cũng không muốn nhúng tay sao? Đông Vương nói: Có nhúng tay hay không, tôi phải điều tra trước rồi mới nói được. Bây giờ tôi đi gặp hoàng đế bệ hạ, cậu đợi tin của tôi. Ngắt liên lạc, Ngô Bình chỉ đành trốn ở nơi xa đợi tin. Hơn một tiếng sau, cuối cùng Đông Vương cũng đã có tin tức. Mau chóng rời đi, chuyện này tuyệt đối không nhúng tay vào. Giọng điệu Đông Vương vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có phần lo lắng. Ngô Bình nhíu mày. Vương gia, tôi có thể biết nguyên do không? Đông Vương im lặng mấy giây. Cậu đến Vương phủ. Ngô Bình nói. Được, tôi đến ngay. Giữa trưa, Ngô Bình đã xuất hiện trong Đông Vương phủ. Đông Vương đang đợi cậu trong phủ. Người vừa đến đã được mời đến thư phòng. Đông Vương ra lệnh cho người làm lùi xuống, đóng cửa sổ rồi mới thấp giọng nói. Ngô Bình, suýt nữa cậu gặp đại họa rồi. Ngô Bình nhíu mày. Vương gia, chẳng lẽ thế lực trên núi kia rất đáng sợ sao? Đông Vương nói. Tôi hỏi hoàng đế rồi. Tôi nói, thuộc hạ mình tra được manh mối vụ án các cô gái mất tích, muốn bệ hạ cho người đến hỗ trợ tôi phá án. Nhưng cậu đoán xem, hoàng đế bệ hạ nói gì? Ngô Bình hỏi. Ông ta nói gì? Bệ hạ nói, chuyện này có người phụ trách làm rồi, không cần tôi hỏi đến nữa. Hơn nữa còn bảo người của tôi cũng không cần tham gia, tránh ảnh hưởng đến tiến độ vụ án. Như vậy chứng tỏ bệ hạ cũng không hy vọng chúng ta điều tra đến kết quả. Mà thế lực có thể khiến bệ hạ ra quyết định như vậy chỉ có thể là những thế lực vô cùng kinh khủng. Ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp. Thật ra tôi cũng có nghe đồn từ trước. Vụ án sớm đã điều tra ra, nhưng sau khi điều tra rõ trần tướng thì hoàng đế đại hạ cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ngô Bình cười lạnh. Vậy cứ dương mắt nhìn nhiều cô gái vô tội bị hại như vậy sao? Đông Vương cười lạnh. Nói câu khó nghe, đối với người ở trên cao mà nói, chết bao nhiêu người cũng chỉ là một con số. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc thống trị thì con số này có nhiều hơn nữa cũng không phải vấn đề. Cậu hiểu không? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Vương gia, nếu tôi đã biết đến chuyện này thì không thể không quản. Đông Vương nhìn cậu chằm chằm. Cậu muốn chống lại mệnh lệnh của tôi? Ngô Bình cười nói. Chuyện tôi muốn làm sắp tới chỉ dùng danh nghĩa cá nhân tôi, không liên quan đến vương gia. Chuyện này hoàng đế không quản, tôi quản. Đông Vương khẽ thở dài, nói. Cậu muốn làm gì? Tôi không ngăn được, nhưng tôi nhắc nhở cậu, bên trong chắc chắn có cao thủ thần thông cảnh. Cậu đi chuyến này rất có khả năng không đường quay về. Cậu phải nghĩ cho kỹ. Ngô Bình nói. Cảm tạ vương gia nhắc nhở. Đồng Vương lấy ra một tấm bùa chú từ trong lòng. Trên bùa có hơi thở đại đạo. Ông ta đưa tấm bùa cho Ngô Bình, nói. Đây vốn là một món bảo bối bổn vương có được từ nhiều năm trước. Là một lá bùa do cao thủ đạo cảnh luyện chế. Bùa này chỉ dùng được một lần. Cậu phải dùng cẩn thận. bùa này khi được dùng đến có thể đưa cậu ra xa đến nghìn dặm, giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm. Tuy Đông Phương không hy vọng Ngô Bình tham gia, nhưng trong lòng ông ta cũng không hy vọng Ngô Bình gặp chuyện, còn đưa cả lá bùa đạo cảnh quý giá để cậu bảo vệ tính mạng. Ngô Bình cũng không khách sáo, cậu nhận lấy lá bùa, ôm quyền nói: "Vương gia, thuộc hạ đi đây." Nói xong, cậu hóa thành một luồng sáng phóng lên trời. Sau khi Ngô Bình rời đi, một cô gái áo đỏ từ trong thư phòng đi ra. Cô gái trông rất xinh đẹp, khoảng chừng 29. "Phụ vương, tại sao cha không ngăn anh ta lại?" Cô gái này chính là con gái của Đông Vương, Đan Chu Nhi, vừa từ bên ngoài quay về vương phủ. Đông Vương nói: "Ngô Bình là đệ tử Tinh Anh, cậu ấy có nguyên tắc làm việc của mình, cha nhất định phải tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Chỉ có như vậy, sau này cậu ấy lớn mạnh rồi thì sẽ tôn trọng ông chủ cũ của mình là cha đây." Đan Chu Nhi nói: "Phụ vương, dường như cha rất tin tưởng Ngô Bình." Đông Vương cười nói: "Đương nhiên rồi, nếu không sao cha lại coi trọng cậu ấy như vậy?" Đan Chu Nhi nói: "Vâng, vậy thì xem lần này anh ta có thể làm được chuyện này đến bước nào." Đông Vương không còn vẻ tươi cười, nói: "Hy vọng cậu ấy có thể bình an quay về." Không lâu sau, Ngô Bình đã xuất hiện trong núi sâu. Cậu liên lạc với Ngô Khả Kỳ trước, hỏi: "Ông chủ lớn của các anh trả lời anh chưa?" Ngô Khả Kỳ bất đắc dĩ nói: "Kỳ lạ lắm, ông chủ lớn nói không được khỏe, tạm thời không thể hành động được." Ngô Bình nói: "Chuyện này anh đừng qua nữa, cũng đừng hỏi thêm nữa." Ngô Khả Kỳ giật mình trong lòng, nói: "Vâng, tôi hiểu rồi." Báo với Ngô Khả Kỳ xong, Ngô Bình lại đi vào sân viện kia. Thế nhưng, lần này cậu vừa xuất hiện, cả sân viện đã bị một màn sáng bao phủ. Sau đó, trong sân bỗng đầy ắp người đứng đó. Người đứng đầu là một người trung niên cao lớn, mặc áo khoác vàng, mắt tím tóc bạc, mặt dài mũi khoằm, trước ngực có một miếng hộ tâm đầu hổ màu vàng kim. Ông ta lạnh lùng nói: "Nhóc con, ra đi." Ngô Bình rất bất ngờ, bản thân cậu vừa đến đã bị phát hiện. Phản ứng của đám người này thực sự quá nhanh. Chẳng lẽ là Đông Phương hoặc Tuần Tiên Tỷ đã báo tin sao? Cậu thoải mái đáp xuống đất, đứng đối mặt với người trung niên, nói: "Ông biết tôi sắp đến sao? Đúng là gan to bằng trời. Cậu có mấy cái mạng, dám một mình điều tra chúng tôi?" Người trung niên trầm trọng hỏi cậu. Ngô Bình nói: "Các ông bắt nhiều cô gái như vậy, nếu tôi biết rồi, dĩ nhiên phải điều tra cho rõ." Người trung niên khinh thường nói: "Một con sâu bọ mà cũng dám hỏi chuyện của thần long, thật là nực cười. Quỳ xuống đi, có lẽ tôi có thể rộng lượng giữ làm người hầu." Ngô Bình hừ một tiếng: "Để tôi làm việc cho ông, ông cũng xứng à?" Người trung niên nổi giận: "Cái thứ không biết điều, đánh nó." Hai người đi theo, một trái một phải nhào đến, một cầm dao, một cầm kiếm, dao quang kiếm ảnh phối hợp chặt chẽ. Ngô Bình biết hôm nay phải có trận chiến này. Cậu rút đao xương thiên tài, ánh đao lóe lên, cả người và vũ khí đều bị trúng một đao. Một người bị chém từ vai trái đến hông phải, người còn lại bị chém thành đôi từ giữa. Thi thể ngã xuống, đao xương thiên tài trong tay Ngô Bình lóe sáng, đã hút hết tinh huyết sinh mệnh của hai người. Người trung niên ngạc nhiên, hai người vừa chết đó là người giỏi giang trong đám thuộc hạ của ông ta, thực lực không yếu, thế mà lại bị tên này giết. "Lên hết cho tôi!" Ông ta vùng tay, có người lao ra từ trong điện. Tu vi của đám người này đều không yếu, trong đó lại có không ít tu sĩ bí cảnh. Đoàn kết là sống, nhìn thấy nhiều người sống đến thế. Ngô Bình cảm thấy hơi đau đầu. Cậu hít sâu một hơi, quyết định thi triển 3 trong 5 tuyệt học lớn mà người nhà họ Lục tặng, Hoan Thế Thiên Trảm. Hoan Thế Thiên Trảm này bao hàm ảo thuật, có thể dùng dao, cũng có thể dùng kiếm, là một kiểu tu luyện khá khó trong 5 tuyệt học lớn, nhưng uy lực cực kỳ lớn. Ngô Bình vượt qua thiên bì, sở hữu võ cốt tiên thiên, cộng thêm việc cậu tu luyện hoàn không đại đạo, đồng thời sở hữu mộng cảnh huyền thiên. Tất cả những điều này làm cho cậu dễ dàng điều khiển Hoan Thế Thiên Trảm. Hoan Thế Thiên Trảm có tất cả 12 thức, 60 chiêu. Trước đó cậu đã từng nghiên cứu, nhưng thời gian tu luyện lúc đó vẫn chưa chín muồi, nên vẫn chưa chính thức tập luyện. thấy địch ngày càng nhiều chính là cơ hội tốt để cậu luyện giao. Giao lên! Cậu lập tức sử dụng hoàn thế thiên trảm, đao xương thiên tài biến mất, cả người cậu cũng biến mất, người xung quanh cũng dần rơi vào trạng thái ảo giác. Ngô Bình trước mặt biến thành người khổng lồ cao 10 mét, tay cầm thanh đao lớn dài 20 mét. Cảm giác bị áp bức kinh người khiến ánh mắt họ đờ đẫn, cảm thấy càng sợ hãi. Chuyện gì thế? Người trung niên giật thót, nhanh chóng ổn định lại tâm thần. Nhưng cho dù ông ta ổn định như thế nào, cả sân viện cũng đã bị mộng cảnh huyền thiền của Ngô Bình bao phủ, biến thành một thế giới hư ảo. Một tia đao quang xuất hiện trong không trung, người trung niên không kịp tránh, chỉ có thể giơ tấm khiên hình tròn trên tay trái lên trước mặt. Đây là thức thứ nhất của thiên trảm, đao quang xoẹt qua. Tấm khiên và cánh tay của người trung niên cùng bị chém đứt, ông ta thét lên, lùi về sau. Tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên, đao quang xuất hiện trong thế giới ảo, hết người này đến người khác bị chém chết tại đó. Ngô Bình hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện hoàn thế thiên trảm. Thức thứ nhất, thức thứ hai, khi cậu hoàn thành thức thứ 12, hơn 100 thi thể đã ngã xuống trong sân viện, trong đó có cả người trung niên dẫn đầu đó. Hoàn thế thiên trảm tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cậu mày đao xương thiên tài có thể liên tục lấy sức sống từ cơ thể những người này. Vì vậy, Ngô Bình không những không cảm thấy mệt mà còn tràn đầy năng lượng. To gan! Trong không trung vang lên một giọng nói đầy tức giận. Một tia kiếm quang màu đen từ trên trời rơi xuống như thác nước, phút chốc bao trùm Ngô Bình. Đối mặt với kiếm quang đáng sợ này, Ngô Bình lại rất bình tĩnh, vung nhẹ đao xương thiên tài trong tay. Thời gian trở nên chậm hơn, kiếm quang lại dừng ở nơi cách đỉnh đầu cậu vài mét. Cậu nhảy lên, bay lên không trung. Đây là một nam tu khoảng 30 tuổi, vẻ mặt hung tợn, mắt vẫn dán chặt dưới đất. Nhưng lúc này, hắn đã kịp phản ứng lại. Mắt và cổ chậm rãi chuyển hướng về phía Ngô Bình, muốn nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện bên cạnh này là ai. Đao quang lóe lên, đầu người này văng ra xa. Đường đường là một tu sĩ thần thông cấp 7, thế mà cứ thế bị chém chết. Đao xương thiên tài vốn đã không tầm thường, lấy thực lực của Ngô Bình, cho dù là thần thông cấp 7 cũng có thể bị cậu giết chết. Huống gì khi kết hợp với tuyệt học hoan thế thiên trảm, uy lực của nó càng thêm kinh khủng. Tu sĩ thần thông cấp 7 vừa chết, Ngô Bình đáp xuống bên cạnh một tu sĩ đã sợ đến ngây người hỏi: "Tu sĩ thần thông đó là ai thế?" Người này lắp bắp nói: "Đừng giết tôi." Nói rồi anh ta quỳ xuống. Ngô Bình nói: "Tôi không giết anh, trả lời thành thật." Anh ta là tà hộ pháp của giáo chúng tôi." "Giáo gì cơ?" "Nhật Nguyệt Tiên giáo." "Ngoài tà hộ pháp này còn ai có tu vi là cảnh giới thần thông không?" "Còn có hữu hộ pháp, bốn đường chủ, giáo chủ đại nhân." "Giáo chủ các anh đang ở đâu?" Ngô Bình hỏi. "Mấy người giáo chủ không ở đây, lúc tu luyện họ mới đến. Tháng này là tà hộ pháp trực, nên chỉ có anh ta ở đây." Ngô Bình hỏi. "Trong động này có bao nhiêu cô gái?" "Hiện tại có hơn 5.000. "Trước kia có bao nhiêu, giờ họ đang ở đâu?" "Trước kia có 10.000 người, đều bị giáo chủ dùng luyện công rồi." Người này thấp giọng đáp. "Luyện công gì?" "Nhật Nguyệt Tiên công. Để luyện được cái này được chia làm 4 giai đoạn, lần lượt cần có 9.000 những cô gái trẻ. Những cô gái lần lượt được sinh vào ngày xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí, tổng cộng có 36.000 người." Ngô Bình nói. "Giáo chủ các anh có lai lịch thế nào?" "Tôi cũng không rõ. Nhật Nguyệt Tiên giáo cũng mới lập ra vào mấy năm trước." Sau khi hỏi rõ rồi, Ngô Bình bảo những người không chết đó ra ngoài. Những người này bị nhốt trong hoàn thế, không dám phản kháng, đều quỳ xuống, thế mà vẫn còn 8-90 người. Ngô Bình nói, "Các người dẫn các cô gái bên trong ra ngoài đi." Mọi người không dám trái lệnh, vội vàng dẫn các cô gái ra ngoài. Hơn 5.000 người nhanh chóng lấp đầy sân. Những cô gái này đều bị bắt làm tù binh trong nửa năm qua, ngày nào họ cũng sống trong bóng tối. Mặc dù ăn uống đầy đủ, nhưng tinh thần lại bị bào mòn. Ngô Bình nói, "Các cô gái, tôi đến cứu các cô. Tiếp theo tôi muốn các cô xếp thành nhóm theo tỉnh thành của mình." Không lâu sau, được cậu hướng dẫn, hơn 5.000 người được chia thành 5 nhóm. Mỗi nhóm có 8-900 người, còn lại mấy trăm người đều đến từ các khu vực khác. Ngô Bình nói, Mọi người chắc đều biết mình sống ở đâu, cũng nhớ đường về nhà. Sau đây, tôi sẽ đưa các cô đến thủ phủ tỉnh của các cô, sau đó cho các cô một khoản tiền, các cô tự bắt xe về nhà. Nhớ kỹ, sau khi về đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói những gì mình trải qua với người khác, nghe rõ chưa? Các cô gái đều gật đầu. Sau đó, Ngô Bình báo cho Nhan Tướng Quốc để nhà họ Nhan đưa những cô gái này về quê nhà. Trước đó, cậu đã phế bỏ tu vi của người Nhật Nguyệt Tiền Giáo, sau này không còn sống được bao lâu nữa. Nhan Tướng Quốc cũng biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, nên ông ta phái những người giúp việc không có quan hệ gì với nhà họ Nhan, ở giữa còn có rất nhiều tầng quan hệ. Những người này chỉ cần đưa đủ tiền cho họ thì chắc chắn sẽ làm. Hơn 100 chiếc xe buýt liên tục đi vào khu vực núi, các cô gái được đưa về tỉnh phủ nơi mình sống. Trước khi đi, mỗi cô gái đều nhận được một chiếc điện thoại và 3.000 tệ. Điện thoại và số tiền đủ để họ thuận lợi liên lạc với gia đình. Tiễn chiếc xe buýt cuối cùng đi đã là đêm khuya, Nhan Tường Quốc mời Ngô Bình đến nhà, còn bảo người chuẩn bị đồ ăn thức uống. Ông ta bưng ly rượu lên, nói: "Một mình cậu tiêu diệt tà giáo, cứu mấy ngàn thiếu nữ vô tội, công đức vô lượng, tôi mời cậu một ly." Ngô Bình thở dài: "Chuyện này hoàng đế cũng không muốn quản, tôi làm như vậy cũng đắc tội với nhân vật lớn rồi. Tôi hỏi rồi, những người kia cũng không biết giáo chủ có lai lịch thế nào." Nhan Tướng Quốc nói: "Thế tục tuy không so được với tiên giới, nhưng thế tục cũng có nguyên tắc của thế tục. Người kia không dám bắt người lộ liễu, chứng tỏ cũng có chút e sợ. Cậu phá hư chuyện của anh ta, nếu anh ta là người thông minh thì sẽ ẩn nấp một thời gian. Trong lúc này, tôi nghĩ anh ta sẽ không kiếm chuyện với cậu đâu. Cho dù có tìm cậu thì cũng chưa chắc có thể tìm được." Ngô Bình nói: "Hy vọng vậy. Nói đến cùng vẫn là chỗ dựa sau lưng không vững, thực lực không mạnh. Nếu không, cũng không cần lo lắng những chuyện này." Nhan Tướng Quốc cười nói: "Trong lòng lo sợ thì mới có động lực tu hành. Chuyện này cũng không phải chuyện xấu." Ngô Bình nói: "Ông Nhan nói đúng." Lại ngồi một lúc, rồi Ngô Bình tạm biệt Nhan Tướng Quốc. Cậu quay về nhà trước, chào hỏi với bố mẹ và Hàn Băng Nghiền, rồi quay về thủ đô. Nơi cậu muốn đến chính là Đại học Thần Kinh. Lần này, Đại học Thần Kinh mở thông đạo đặc biệt, tổng cộng có 17 người tham gia, tiếp nhận khảo sát và huấn luyện. Người được thông qua thì có thể chính thức gia nhập Học viện Quân sự Đại Hạ. Hôm nay là thứ ba, 17 sinh viên Đại học Thần Kinh bắt buộc phải đến Đại học Thần Kinh điểm danh lúc 9 giờ rưỡi. Đại học Thần Kinh rất lớn, diện tích hơn 3.000 mẫu. Trong góc trường có một tòa nhà, trước tòa nhà là một khoảng đất trống. Lúc Ngô Bình đến, vừa đúng 9 giờ 27 phút. Lúc này, trên sân đã có 16 người đứng đó. Trước mặt 16 người này là một cô gái chừng 20 tuổi, tư thế oai hùng. Cô gái da trắng xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Cô ta mặc bộ quân phục xanh lục bụi bặm, giày quân đội xám, đứng thẳng người. Ngô Bình mặc bộ quần áo thể thao xuất hiện. Cậu nói: "Ngô Bình báo danh." Cô gái liếc nhìn cậu. Người khác đều đến trước 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng tên này lại gần đúng giờ mới đến. "Ừ, căn phòng xanh phía sau cách 800 mét chính là doanh trại của các cậu. Quần áo và trang bị của cậu đều ở bên trong. Trước 9 giờ, cậu phải thay xong quần áo." Nói xong thì nhìn đồng hồ rồi nói: "Cậu chỉ có 2 phút rưỡi." Ngô Bình nói: "Vâng." Sau đó quay người chạy về phía doanh trại. 800 mét, chạy xong cũng hết 3 phút. Đi đi về về, cộng thêm thời gian thay quần áo, chắc chắn cậu không đến kịp. Nhưng nếu cậu không làm được, thì cô ta sẽ trừng phạt tên nhóc chậm chạp này. Thế nhưng, lúc Ngô Bình chạy đi, tất cả mọi người đều giật mình. Chỉ nhìn thấy làn khói phóng thẳng đến doanh trại, trước sau cũng chỉ có 10 giây. Nửa phút sau, lại có một làn khói từ trong doanh trại lao ra. Một cơn gió mạnh thổi đến, Ngô Bình đã đứng trước mặt tất cả mọi người. Lúc này, thời gian vừa đúng 9 giờ 29 phút, còn một phút nữa là đến 9 giờ rưỡi. Cô gái không có biểu cảm gì. "Xem ra cậu đã tu luyện rồi, chạy rất nhanh." Ngô Bình nói. "Cô quá khen rồi, có luyện qua một chút." "Tôi là giám sát viên của các cậu, họ làm, các cậu có thể gọi tôi là giám sát làm." Sau đó cô ta tỏ ý Ngô Bình đứng cuối hàng. "Tiếp theo, tôi sẽ nói một chút về nội dung kiểm tra. 2 ngày đầu, kiểm tra năng lực học tập của các cậu. Học viện quân sự là nơi để học tập, không có năng lực học hỏi mạnh mẽ, năng lực tư duy vượt trội thì không cách nào trở thành học viên học sự hợp cách cả. Đương nhiên, các cậu đều là hạt giống tốt của Đại học Thần Kinh, có lẽ sẽ không khiến tôi thất vọng. Lúc này, hai người mặc đồng phục màu đen đi đến, một người chừng 40 tuổi, một người 30 tuổi, vẻ mặt người 40 tuổi uy nghiêm, nói: Các bạn học, tôi tên La Cường, phụ trách công việc bảo vệ quốc khố. Quốc khố có không ít bảo vật, những thứ quý giá nhất được đặt trong khu chân bảo, nơi đó có 3 món bảo bối. Mỗi người các cậu có thời gian 2 ngày đi quan sát 3 món bảo bối. Trong thời gian này, các cậu có thể thu hoạch được gì thì phải nhìn xem năng lực lĩnh ngộ của các cậu. Giám sát Lam nói: Nghe rõ chưa? Tiếp theo chúng ta phải đến quốc khố. Quốc khố là nơi quan trọng của đại hạ, ngay cả các đại thần vương công nếu không được phép cũng không thể tiến vào. Các cậu có thể vào quan sát bảo vật, chắc chắn là cơ duyên lớn nhất cả đời, nhất định phải quý trọng. Nhóm người đi về phía trước, Ngô Bình cố ý đi phía sau, sóng vai đi cùng giám sát Lam, nói: Giám sát Lam, các giám sát đều xinh đẹp như vậy sao? Giám sát Lam hừ lạnh: Bớt nịnh nọt đi, có phải cậu muốn hỏi gì không? Ngô Bình cười ha ha, lấy một lọ đan dược ra từ trong túi. Lọ đan dược này cậu lấy được từ trong hang động của tu sĩ si mê kia, tên là chú nhan đan, có thể khiến người dùng có dung nhan không già, da rẻ trắng mịn. Giám sát Lam liếc nhìn hỏi: Đây là gì? Ngô Bình nói: Chú nhan đan do thầy luyện đan rất lợi hại luyện chế ra, sau khi dùng thì có thể cải lão hoàn đồng, dung nhan không đổi. Cô gái nào chẳng yêu thích cái đẹp. Cô ta khẽ động ngón tay, nói: Nếu cậu muốn dựa vào món đồ này để tôi mở rộng cửa giúp cậu thì chỉ e cậu phải thất vọng rồi. Ngô Bình nghiêm mặt nói: Giám sát Lam, tôi là người xuất sắc như vậy còn cần đến người khác mở sao? Tôi nhất định phải dựa vào thực lực bản thân giành được vị trí đầu tiên. Sau đó cậu cười nói: Tôi chỉ là muốn hỏi xem mấy món chân bảo trong quốc khố có lai lịch thế nào, tại sao muốn để chúng tôi quan sát? Giám sát Lam đứng lại nói: Nếu là hỏi về chuyện này thì cũng không cần tặng đồ cho tôi có thể nói cho cậu. Ngô Bình vội nhét lọ đan dược vào tay cô ta. Giám sát Lam không cần khách sáo, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Giám sát Lam thấy cậu thật lòng, cũng không khách khí, nhận lấy đan dược rồi nói: Trong quốc khố có mấy món lai lịch thần bí, lần lượt là Nhân Hoàng Bìa, U Thiên Đồ, Thái Thượng Trùng. Nghe nói ba món đồ này đều ẩn chứa điều huyền diệu, nếu người nào có thể lĩnh ngộ được một ít thôi cũng có thể có được lợi ích không nhỏ rồi. Ngô Bình nói: Món đồ quý giá như vậy mà lại để ở quốc khố sao? Giám sát Lam nhìn cậu rồi nói: Ba món bảo bối là do ba nhân vật lớn để lại, bên trên có ấn ký tinh thần của bọn họ, không ai dám động đến. Ngô Bình chớp mắt: Nhân vật lớn thế nào? Tóm lại là người không ai dám kiếm chuyện, giám sát Lam nói. Ngô Bình nói: Được thôi, cảm ơn giám sát Lam nói cho tôi biết. Lúc này giám sát Lam vội hỏi: Tôi nghe nói cậu là người bên Đông Vương. Ngô Bình nói: Vâng, Đông Vương giúp tôi vào danh sách. Giám sát Lam nói: Vậy cậu phải cẩn thận đấy, trong những người đồng hành có hai người là người của tả tướng Tư Đồ Vô Nan. Tư Đồ Vô Nan và Đông Vương bất hòa với nhau. Ngô Bình nói: Mấy người đó tôi gặp rồi, không có sức ép gì với tôi cả. Giám sát Lam ngạc nhiên: Ồ, cậu tự tin bản thân mình vậy sao? Ngô Bình nói: Không phải có tự tin, mà là bọn họ quá yếu. Chẳng mấy chốc, nhóm người đã ngồi trên một chiếc xe buýt rất xa hoa, từng vị trí đều rất rộng rãi. Ngô Bình ngồi bên cạnh giám sát Lam, gần vị trí đầu xe. Giám sát Lam, ngày thứ ba kiểm tra gì vậy? Cậu hỏi. Thể năng, chỉ ai có thể năng đạt chuẩn thì mới có thể tiến vào học viện quân sự. Nghe nói, trong 17 người, chỉ có 1-2 người có thể ở lại. Cậu nghe ai nói? Giám sát Lam liếc nhìn cậu. Lần này không giới hạn số người, nếu các cậu đều xuất sắc thì có thể giữ lại toàn bộ, nếu toàn bộ đều không đạt chuẩn thì đào thải toàn bộ. Ngô Bình rất bất ngờ. Thay đổi quy tắc rồi sao? Không phải thay đổi quy tắc, mà là viện trưởng Học viện Quân sự Đại Hạ đổi người rồi. Ý của viện trưởng mới là thả thiếu chứ không ẩu. Ngô Bình gật đầu. Cũng tốt, như vậy tôi cũng không còn áp lực tâm lý gì nữa. Sau đó, cậu đè thấp giọng nói. Giám sát Lam, cô tên gì vậy? Giám sát Lam chừng cậu. Cậu hỏi kỹ như vậy làm gì? Ngô Bình cười nói. Không làm gì cả, chỉ là muốn biết tên cô thôi. Giám sát Lam hỏi. Đan dược cậu tặng tôi thực sự có tác dụng sao? Ngô Bình hạ giọng nói. Không dám giấu gì, đan dược này là do một cao thủ đạo cảnh luyện chế. Cô nói xem có tác dụng hay không? Giám sát Lam tươi cười nói. Lam chỉ ngư. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 457 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.